Nắm lấy vì sao ôm em vào lòng. Chương 26, 26, chắc là không có ai đẹp trai bằng anh ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian sang trọng thanh lịch của nhà hàng cổ điệu nhạc du dương bay bổng, Diệp Thư há miệng tay vẫn còn dừng ở không trung chưa kịp ăn. Cô nàng giống như bị ai định trụ vậy. Bất động mở to mắt mà nhìn Thẩm Tinh. Thẩm Tinh đưa tay lên cầm tay Diệp Thư bỏ miếng bít tết trên tay cô nàng vào miệng mình. Vừa ăn vừa nói, cẩn thận nước miếng sắp rơi ra hết rồi kìa. Mẹ nó Thẩm Tiểu Tinh lần này cậu chơi lớn quá rồi. Cô nàng cũng không màng hình tượng mà chửi bậy. Tiếng hét của cô khá lớn đã thu hút khá nhiều người xung quanh ngó lại. Thẩm Tinh vội lấy tay che miệng cô nàng lại. Cậu bé bé cái miệng thôi. Thẩm Tinh từ từ bỏ tay ra. Diệp Mỹ Nhân à, cậu không thể thục nữ một chút đi được hả? Khóe miệng Diệp Thư giật giật. Thục nữ có ăn được sao? Mà Tiểu Tinh sao cậu có thể lớn gan như vậy? Nếu để dì Thẩm biết còn không phải. Nói đến đây cô làm động tác kéo tay qua cổ. Thẩm Tinh thở dài. Chuyện này cứ giấu trước đã, dù sao mẹ tớ ở Nam Thành cũng không phải tự dưng biết được. Nói xong cô nhìn Diệp Thư ánh mắt đầy nguy hiểm. Diệp Thư làm động tác kéo khóe miệng. Cậu yên tâm đi, tớ tuyệt đối sẽ không nói gì cả. Tớ hứa đấy. Thẩm Tinh lắc đầu. Cũng không trách cậu ngạc nhiên như vậy được. Đến tớ còn không tin tại sao tớ lại đi đồng ý cái chuyện này đấy. Thẩm Tinh đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Diệp Thư. Phản ứng của cô nàng không khác dự đoán của cô là bao. Diệp Thư lúc này cũng đã dần bình tĩnh lại. Cô nàng thong dong cầm miếng bò chấm sốt bỏ vào miệng. Chắc không phải lúc đó nhân cách thứ hai của cậu xuất hiện đấy chứ. Thẩm Tinh nhìn nàng một cái sau đó nắm lấy tay nàng đưa miếng thịt chưa kịp đưa vào miệng của cô ấy vào miệng mình. Có lẽ thật đấy. Diệp Thư. Mỹ Nhân à, khanh nói thử xem có phải trước đây tớ đã từng bị bắt cóc sau thì quên đi một số chuyện không? Thẩm Tinh hỏi cô. Diệp Thư bất ngờ. Sao cậu lại nói vậy? Thẩm Tinh lắc đầu. Kỳ thật mình cũng không nhớ rõ. Nhưng mấy năm nay thỉnh thoảng tớ lại có một giấc mơ kỳ lạ. Đó là một đêm mưa lớn có hai đứa trẻ dắt nhau chạy trốn. Nhưng tớ có làm thế nào cũng không nhìn rõ được mặt hai người bọn họ. Diệp Thư nghe xong thì bất ngờ. Cô nàng bĩu môi. Chắc không phải ban ngày cậu xem nhiều phim ngôn tình quá nên đêm nằm mơ đấy chứ. Mà sao cậu không hỏi thẳng dì Thẩm xem. Thẩm Tinh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Diệp Thư kỳ lạ. Cậu nhìn tớ kiểu gì thế? Ôi Thư Thư à. Cậu với mẹ tớ không phải mẹ con cũng quá phí rồi. Trước đây tớ hỏi mẹ tớ cũng trả lời y hệt cậu đấy. Diệp Thư suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Mình cảm thấy chuyện này cũng rất khó xảy ra đấy. Tiểu công chúa Tiêu gia như cậu đi vào có người đón, đi ra có người đưa. Làm sao có thể có chuyện bị bắt cóc được? Không phải cô nói quá lên. Nhưng sự bảo vệ của Tiêu gia đối với Thẩm Tinh là 100% đấy. Tuy nói nhà họ Tiêu để Thẩm Tinh đến Ninh Thành ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất vẫn luôn trong sáng ngoài tối bảo bọc Thẩm Tinh. Dùng một cách khác để cô ấy trưởng thành. Khi Thẩm Tinh đến Ninh Thành ở trong ký túc xá bị người khác cô lập. Bị bôi đen danh dự trên mạng là nhà họ Tiêu âm thầm giải quyết, thậm chí còn khiến cho những người đó phải chuyển trường, nhưng đương nhiên những chuyện này Thẩm Tinh không hề biết. Lúc cô nàng đi thuê nhà bị lừa nhưng không biết phía sau nhà họ Tiêu đã bí mật đem cái vị chủ nhà đó lên phường uống trà từ lúc nào. Khi cô bị người khác quỵt tiền lương, Tiêu gia bọn họ lại trực tiếp khiến cho người ta đóng cửa. Đến nỗi cô cũng chính là người được Tiêu gia nhờ cậy đến chăm sóc cho cô nàng. Bởi vì mẹ của cô và bác dâu của Thẩm Tinh là bạn thân. Cho nên bọn họ mới yên tâm để cô chăm sóc cho cô ấy. Thẩm Tinh có lẽ cũng đã biết được, cho nên sau này cô nàng mới biết thu liễm một tí khiến cho người ta bớt lo đi phần nào. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút. Nhưng không hiểu tại sao tớ lại có cảm giác Mạc Quân Đình rất giống cậu bé đó đấy. Cho nên cậu đồng ý làm vợ người ta luôn. Thẩm Tinh nhấn mạnh, là vợ thay thế trên danh nghĩa. Được được là vợ thay thế, nhưng không phải cậu cũng có ý đồ gì với người ta đấy chứ? Thẩm Tinh ngẩn ra, có ý gì? Diệp Thư, Đại Tiểu Thư à, cậu nghĩ lại đi. Từ nhỏ tới lớn cậu đã từng cho người con trai nào sự kiên nhẫn như vậy chưa? Đừng nói tới làm vợ thuê. Cho dù là em gái thuê cũng không có cửa đâu. Cậu còn chưa nhận ra à? Thẩm Tinh nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ. Đúng vậy, có lẽ là giận cá chém thớt từ nhỏ, trừ người thân của cô ra cô chưa từng cho người khác giới sắc mặt tốt cả, lúc nào cũng là bộ dáng khối băng khó gần. Nhưng đối với Mạc Quân Đình cô hình như không có ý định bài xích cho lắm. Thậm chí còn vì khuôn của anh mà để anh vượt quá giới hạn của mình. Khụ, cái này không tính nhé, con gái có ai không mê trai bao giờ đâu. Có lẽ mấy người trước đây cô gặp quá xấu nên mới không muốn phản ứng mà thôi. Cái này chắc là không có ai đẹp trai bằng anh ấy đi. Thẩm Tinh lắc đầu, Diệp Thư có chút cạn lời. Vậy anh ta đối với cậu thế nào? Thẩm Tinh suy nghĩ một chút rồi nói. Dịu dàng, nho nhã, lịch sự lại có đôi chút bá đạo. Nói chung là cũng tốt. Anh ta có đi quá giới hạn không đây? Diệp Thư ánh mắt chớp chớp hỏi cô. Thẩm Tinh ngơ ngác khá lâu mới hiểu giới hạn trong miệng cô nàng. Cô giờ khóc giờ cười. Làm sao có thể, cậu có thể trong sáng lên một chút không? Diệp Thư, tớ đây còn sáng hơn cả đèn pha 5000V đấy có được không? Nhưng nói vậy anh ta cũng coi như là chính nhân quân tử đấy. Cậu để ý một chút đừng để sau này đến lúc phải đem cả bản thân bù vào đấy. Diệp Thư trong đó có cả hàm ý nhắc nhở. Không phải cô lo xa mà những điều cô biết về Mạc Quân Đình hoàn toàn khác so với những gì Thẩm Tinh nói. Anh ta nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn và đặc biệt ghét phụ nữ. Có thể nói Mạc Quân Đình và Mục Cận Châu trong vòng tròn của đám con cháu thế gia ở đế đô giống như hai làn nước trong vũng nước đục vậy. Khác xa với sự phong lưu của đám công tử nhà giàu kia. Bọn họ lại giữ thân như Ngọc nói sao nhỉ? Chính là rất phức tạp. Một người mà hơn 20 tuổi đã có thể lên nắm quyền của quốc tế Thịnh Châu lại khiến nó bành trướng rộng rãi như vậy. Thủ đoạn của anh ta tất nhiên sẽ không đơn giản. Còn một người thì mới 25 tuổi đã bắt đầu thâu tóm quyền lực. Dùng thủ đoạn lôi đình mà diệt sạch những thế lực đối nghịch bước lên vị trí gia chủ của một gia tộc đứng đầu. Những người như vậy tất không phải người bình thường, mà càng là những người như vậy thì không nên lấy làm chồng, tuyệt đối không nên. Bởi lẽ bọn họ có lẽ sẽ có sự trung tình nhưng cũng có sự tuyệt tình nhất. Giữa lợi ích và tình cảm bọn họ thường sẽ chọn lợi ích. Cho nên những cô gái yêu họ thường sẽ bị tổn thương. Lục Cảnh Diễn chính là ví dụ thực tế nhất. Có cái tấm gương to lù lù ra đấy. Cô thật không muốn Thẩm Tinh đâm đầu vào vũng nước đục này chút nào. Thẩm Tinh lắc đầu cười nói. Sẽ không. Mạc Quân Đình đã có vợ, tuy chỉ là trên danh nghĩa nhưng cô tuyệt đối sẽ không biến mình trở thành loại người mà cô ghét nhất. Được rồi, không nói về vấn đề này nữa. Tuần sau mình sẽ sang Pháp. Cơ nghiệp của Trẫm Khanh phải gánh vác cho tốt đấy. Thẩm Tinh đổi chủ đề. Mình biết rồi. Mà cậu không thấy cậu đang bóc lột nhân viên quá sức sao? Thẩm Tinh, có sao? Diệp Thư gật đầu. Có, Thẩm Tinh. Cậu muốn tăng lương thì nói thẳng ra đi. Diệp Thư gật đầu. Thẩm Tổng, tớ muốn tăng lương. Thẩm Tinh làm mặt lạnh. Bác bỏ ý kiến, cách trương.